Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107, lấy một địch hai. Nơi xa, Robin hai người đứng sóng vai, xa xa nhìn qua chiến trường. Hẳn là sẽ không xảy ra chuyện đi. Vivi có chút lo lắng, thấp thỏm, trận chiến đấu này liên quan đến đồ vật quá nhiều. Vô luận là quốc gia, vẫn là rốt cá nhân, Vivi đều không hy vọng xảy ra chuyện. Không có việc gì, trận chiến đấu này chúng ta sớm đã đứng ở thế bất bại. Robin tỉnh táo nói ra, đẳng cấp này chiến đấu sẽ không trong nháy mắt phân sinh tử. Nếu như Rốt đánh không lại, chúng ta liền đi qua cho thấy thân phận, để vị trung tướng kia dừng tay. Đây cũng là luôn luôn cẩn thận chặt chẽ Robin sẽ xuất hiện tại chiến trường biên giới nguyên nhân. Như vậy sao? Vivi thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng như cũ khẩn trương nhìn xem chiến trường. Vô luận Rốt tới nguyên nhân là cái gì, nhưng chung quy là vì Alabasta mà chiến. Mà lúc này chiến trường sàn sạt, Grognadai dưới chân không ngừng có hạt cát lan tràn đi ra. Hoang mạc đại địa tại năng lực của hắn ảnh hưởng dưới, dần dần hóa thành nhỏ vụn cát bụi. Ánh mắt của hắn băng lãnh mà hờ hững, phảng phất tại nhìn xem một người chết. Đồng thời từng bước một đi về phía trước, một tầng nhàn nhạt cát bụi trên mặt đất trải rộng ra, nơi này sẽ thành ngươi mộ địa. Còn chưa dứt lời dưới, Grognadai trong mắt hàn mang lóe lên, cả người đột nhiên hướng về phía trước, cánh tay phải hóa thành hạt cát, hướng về phía Rốt hung hăng vung lên. Hồ nguyệt hình cồn cát, một đạo hình trăng lưỡi liềm cát lưỡi đao, theo cánh tay hắn huy động, đột nhiên huyễn hóa mà ra, hướng phía Rốt quét ngang mà tới. Cái này cát trên mũi dao lôi cuốn lấy một loại kỳ dị khí tức nguy hiểm, sẽ không đem người chém rách, lại đem hết thảy chạm đến vật sống dưỡng khí trong cơ thể hút khô. Đối mặt một chiêu này, Rốt phản ứng rất đơn giản, chỉ thấy hắn năm ngón tay nắm chắc thành quyền, hội tụ lôi đình, chớp động lên so mặt trời còn hừng hực ánh sáng, ngay sau đó hướng phía trước oanh ra. Lôi quyền, Rốt một quyền này đánh vào trăng lưỡi liềm cát trên mũi dao. Lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt đem cát lưỡi đao đánh nát. Đồng thời lại có lôi đình chi lực tứ ngược mà ra, ngang nhiên phá hủy cát trên mũi dao cái kia hấp thu lượng nước khô cạn chi lực. Không hổ là danh chấn biển cả nhân vật, có chút thực lực. Nhìn thấy công kích bị ngăn cản, Crocodile cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Rốt có thể đánh giết Diamante, chém xuống truyền thuyết sinh vật Hắc Long, thực lực đương nhiên sẽ không như thế đơn giản. Hắn đưa tay phải ra, bỗng nhiên hướng dưới mặt đất nhấn một cái. Ăn mòn, luân hồi, oanh, hệ lô gia Suna Suna Nomi năng lực bị hắn thôi động đến cực hạn. Hoang mạc trên mặt đất trong nháy mắt xuất hiện vô số đạo răng khắp nơi vết rách. Lấy tay phải hắn chỗ theo chỗ, ôn dịch lan tràn ra, những thứ này vết rách đem đại địa sụp ra, trong đó lượng nước bị đều hấp thu, cuối cùng hóa thành khô cạn cát bụi, cơ hồ là trong nháy mắt, phương viên mấy chục mét hoang mạc đại địa liền toàn bộ hóa thành cát bụi, hướng phía Rốt rảo sát mà tới. Vèo, cùng lúc đó, bên cạnh Momonga cũng xuất thủ. Tốc độ của hắn cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đi vào Rốt sau lưng. Kiếm trong tay trên mũi dao bỗng nhiên bộc phát ra một đạo kinh người kiếm mang màu xanh, hướng phía Rốt chém xuống một cái. Nhất đao lưu, cư hợp, nhìn thấy Momonga cuối cùng xuất thủ, Grodadai trong lòng nhất định, toàn lực điều khiển hạt cát từ những phương hướng khác tập sát Rốt, không cho Rốt cơ hội tránh né. Đến cấp độ này, cho dù từ trước đến nay không có phối hợp quá, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cũng đủ làm cho bọn hắn trong chiến đấu trong nháy mắt tìm tới định vị của mình. Đỉnh tiêm kiếm hào Momonga chủ công, Crocodile khống chế cát bụi kiềm chế. Thấy cảnh này, Rod khẽ cười một tiếng. Tay trái điều khiển lôi đình chống cự cát bụi. Tay phải rút kiếm. Một đạo kiếm mang màu trắng bạc bỗng nhiên chợt hiện. Trong nháy mắt nhanh tiếp. Khanh, kiếm mang màu bạc cùng kiếm mang màu xanh đụng vào nhau. Tựa như lôi đình nổ vang. Khổng lồ dư kình hướng về bốn phương tám hướng phóng đi. Đem đại địa xé rách, đem cát bụi tung bay, làm bụi bặm tan mất. Rốt hai người lưỡi kiếm chống đỡ cùng một chỗ, lẫn nhau đấu sức, ngẫu nhiên ma sát, liền sẽ chấn động ra từng đạo kinh người kiếm khí dư ba. Xé mở đại địa, a, Momonga âm thầm kinh ngạc, không nghĩ tới Rốt tuổi còn trẻ liền có bực này kiếm thuật. Khó trách luôn luôn tâm cao khí ngạo. Tự cao tự đại Momosagi trung tướng đều sẽ tâm động. Quả nhiên vẫn là kém một chút sao? Rốt hai tay cầm kiếm. Toàn lực bạo phát. Nhưng Momonga lưỡi kiếm lại vững như Thái Sơn. Hắn căn bản là không có cách dung chuyển dù là một tơ một hào. Đột nhiên, Rốt nhướng mày. Kenbunsoku phát giác được một ít không thích hợp đồ vật. Dưới chân hắn đạp mạnh. Không chút do dự mượn lực về phía sau nhảy ra. Suy, sau một khắc, một đạo cát lưỡi đao bỗng nhiên từ khắp mặt đất nhanh như chớp đâm ra. Lại đâm cái tịch mịch. Haki Kenbunsoku sao? Cách đó không xa, Crocodile chậm rãi đứng dậy. Ngữ khí băng lãnh, ánh mắt lại có chút không cam lòng. Crocodile đương nhiên biết bá khí lực lượng, đã từng cố gắng tu hành quá. Nhưng thủy chung không được cửa mà vào. Đây cũng là hắn đem hy vọng cùng tương lai đều ký thác vào cổ đại binh khí bên trên nguyên nhân một. Trong, hạt cát thật phiền phức. Rốt mắt nhìn xa xa Crocodile. Ánh mắt lấp lóe xuống. Còn không chờ hắn xuất kích. Momonga liền đã xung kích đến. Một kiếm chém ngang. Suy, trên lưỡi kiếm hiện ra một vòng kiếm mang màu xanh. Trên không trung xẹt qua một đường cong tròn, chém về phía Rốt, Rốt thân thể bay lên trời, tránh đi Momonga một kiếm, đồng thời lăng không đạp mạnh, không khí phảng phất như thực chất bị mượn lực, cùng lúc đó cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, bỗng nhiên phóng tới Crocodile, một kiếm hội tụ lôi đình, giận chém xuống, hừ, Crocodile hừ lạnh một tiếng. Không sợ chút nào, chỉ thấy cánh tay hắn bỗng nhiên hóa thành một đạo vô cùng cực lớn cát lưỡi đao. Chém ngược hướng lên trời. Lôi đình kiếm khí cùng cực lớn cát lưỡi đao đụng vào nhau. Lập tức đầy trời đều là cát bụi cùng lôi đình. Thiên địa vì đó thất sắc. Có thể cát bụi có thể ngăn cản ở lôi đình. Lại không cách nào chống lại Rốt cái kia đủ để nhẹ nhõm chém rách sắt thép. Xé mở đại địa kiếm khí, chỉ thấy một đạo kiếm khí màu trắng bạc bẻ gãy nghiền nát phá vỡ hạt cát ngăn cản. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, xé rách bầu trời, chém về phía Crocodile, hỏng bét. Crocodile mạnh tại trái cây năng lực, thể thuật cùng bá khí đều là nhược điểm. Đối mặt đạo này như thiểm điện kiếm khí, căn bản không kịp né tránh. Chỉ có thể miễn cưỡng huy động vàng câu, đồng thời thân thể duy trì nguyên tố hóa, xoẹt xẹt, còn sót lại kiếm khí dư ba, vẫn như cũ có chặt đứt sắt thép lực lượng. Vàng câu tuy là kim loại hiếm chế thành, nhưng bởi vì không có bao trùm Busosoku, căn bản là không có cách ngăn cản, bất quá tranh thủ đến điểm ấy thời gian, đầy đủ để Crocodile nguyên tố hóa lơ lửng mà lên. Tránh đi sau cùng dư ba, không chỉ có là Kenbunsoku, liền Busosoku đều mạnh như vậy sao? Crocodile chưa tỉnh hồn, nhìn về phía Rốt trong ánh mắt, hiện ra nồng đậm rung động cùng vẻ không thể tin được. Tiểu tử này thật mới 17 tuổi, mẹ nó coi như từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện. Cũng không có khoa trương như vậy chứ. Kiếm thuật, Busosoku. Kenbunsoku, còn có cái kia không phải khoa học lôi đình chi lực. Đơn giản, Crocodile năm đó cũng là siêu tân tinh, những năm này trở thành thất vũ hải sau uy chấn biển cả. Càng là được chứng kiến không biết bao nhiêu siêu tân tinh, nhưng cũng chưa từng thấy giống như là Rốt như vậy toàn tài. Còn mẹ nó toàn bộ tinh thông yêu quái, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.